Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn toát ra tức giận, hắn đối Liễu Vô Tà nguyên vốn không có ác ý, nhưng là giờ khắc này, hắn đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, mọi người an tâm một chút chớ nóng, mặc dù ta lừa gạt các ngươi, vì tìm ra phản đồ, mới bất đắc dĩ ra hạ sách này, Liễu Vô Tà nâng lên tay, tỏ ý mọi người trước an tâm một chút chớ nóng, chung quanh chọc giận tiếng giảm bớt rất nhiều, không đại biểu mọi người tha thứ Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà, hôm nay không giải thích rõ, đừng trách chúng ta không khách khí, rốt cuộc ai mới là phản đồ, Đinh Nguyên tức giận, Đá An vậy tức giận, chất vấn Liễu Vô Tà, chỉ có điện chủ, trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm, hận không thể đem Liễu Vô Tà thu làm đệ tử, muốn biết ai là phản đồ, giơ lên các ngươi tay phải thì biết, Liễu Vô Tà đậy nắp hộp lại, tỏ ý mọi người có thể giơ lên mình tay phải, đám người một mặt mờ mịt, rối rít nhìn tay phải của mình, chuyện gì xảy ra, ta trên tay có như thế nhiều cho đen, chạm quả cầu đen những trưởng lão kia, lòng bàn tay dính số ít màu đen phụ vật, rất khó vung đi, vững vàng phụ ở phía trên, trong đó mấy sắc mặt người biến, lại thu hồi lại tay phải. Điện chủ, còn dư lại nhiệm vụ giao cho ngươi, trong tay người nào không có màu đen phụ vật, chính là phản đồ. Liễu Vô Tà hoàn thành nhiệm vụ, trở về vị trí trên, vừa lúc đó, Tiết trưởng lão thân thể tránh thoát trói buộc, chết ngộp lão tử, cùng ngươi Liễu Vô Tà diễn màn kịch quá không dễ dàng. Đột nhiên xoay ngược lại, để cho tất cả người hoàn toàn vô tri, Tiết trưởng lão không phải mới vừa cùng Liễu Vô Tà không chết không thôi sao? Làm sao đột nhiên đổi một bức họa gió? Tiết trưởng lão, ngươi, mấy tên trưởng lão óc tạm thời nửa khắc không phản ứng kịp. Nhìn về phía Tiết trưởng lão, muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, rất nhanh thì biết, Tiết trưởng lão cười thần bí, không có giải thích, lui qua một bên, điện chủ lúc này, từ phía trên đi xuống, từng bước một đi về phía 400 tên trưởng lão, trên tay có màu đen phụ vật đi về phía bên trái. Không có lưu ở bên phải, điện chủ cơ hồ là lấy ra lệnh phương thức, một đạo kinh thiên cấm chế từ trên trời hạ xuống, đem đại điện chia làm hai, chủ điện bên trong ẩn chứa nhiều trận pháp, chỉ có điện chủ mới có thể khống chế, chỉ cất giữ một tòa môn hộ. Tiết trưởng lão liền đứng ở môn hộ bên bờ, ta trong tay có màu đen, lại là Đinh Nguyên, cau mày đi tới, sau khi kiểm tra, đi về phía bên trái, một cái tiếp theo một cái, trong chớp mắt, hơn 100 tên trưởng lão đi về phía bên trái, bọn họ trong tay cũng dính màu đen vật chất, chủ điện cửa đóng chặt, người bất kỳ không được bước ra, cả tòa đại điện đã bị cấm chế phong tỏa, tạo thành một tòa kinh thiên trận pháp. Vừa lúc đó, một bóng người đột nhiên xông về điện chủ, một trưởng nghiền hạ, chính là Vu trưởng lão. Ung ung, bàn tay phát ra sấm sét tiếng, cực kỳ kinh khủng, không hổ là đỉnh cấp Huy Thiên cảnh, ra tay một cái chính là thế lôi đình. Hừ, điện chủ đã sớm âm thầm xúc lực, để ngừa có người ra tay, bàn tay nhẹ nhàng rạch một cái, một tôn kỳ quái đại trung xuất hiện, trực tiếp ụp lên Vu trưởng lão trên thân thể. Tiên khí, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, đây tuyệt đối là tiên khí, con người cũng xanh biếc, nếu như hắn có thể được một tôn tiên khí, là có thể mượn tiên khí đột phá đến Huy Thiên cảnh, đáng tiếc tiên khí là tông môn chí bảo, ai bỏ có thể cho hắn luyện hóa. Thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Vu trưởng lão vì sao đột nhiên đối tông chủ ra tay? Bính bính nhảy, Vu trưởng lão đánh bên trái, đánh bên phải, muốn xông phá tiên khí trói buộc. Ta khuyên các ngươi không muốn vùng vẫy, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Điện chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, vô biên vô tận sát ý, bao trùm cả tòa đại điện. Những cái kia trong tay có màu đen phụ vật trưởng lão, tăng tốc độ hướng bên trái đi tới. Bọn họ có ngu đi nữa, đã đoán được một ít, trong chớp mắt, phía bên phải còn dư lại 8 tên trưởng lão, không nhúc nhích, mỗi cái tu vi cực cao, tu vi thấp nhất cũng có Huy Thiên tầng 1, thật không nghĩ tới, chúng ta Cửu Long Điện xuất hiện như thế nhiều phản đồ. Điện chủ ánh mắt nhìn về phía còn lại 8 người, giọng có chút tịch mịch, cái này 8 tên trưởng lão, lớn tuổi nhất, đã vượt qua 7000 tuổi, tuyệt đối là Cửu Long Điện nguyên lão cấp nhân vật, yến quay về thù, đừng giả mù sa mưa, nếu vạch trần thân phận chúng ta, vậy thì ra tay đi. 8 tên trưởng lão liên hiệp, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ, tuyệt đối có thể kháng nhận định bán tiên cảnh, đứng tại đại điện bên trái những trưởng lão kia, ánh mắt nhìn về phía Tiết trưởng lão, hắn cần phải nên biết phát sinh cái gì. Tiết trưởng lão, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những trưởng lão kia tụ tập ở Tiết trưởng lão bên người, hướng hắn hỏi, chúng ta Cửu Long Điện linh dược khô héo, là người là đưa đến, rất nhanh phong tỏa Thường Võ, ngay tại Thường Võ nói ra bàn tay đen sau màn thời điểm, suýt nữa bị người giết chết, mới sẽ nghĩ tới hạ sách này. Tiết Cừu chậm rãi nói, Thường Võ nếu như ngay trước mọi người chỉ ra bàn tay đen sau màn, đối phương hoàn toàn có thể lên tiếng chối, cuối cùng không có chứng cớ chân thật, hơn nữa còn sẽ có cá lọt lưới, duy nhất biện pháp, buộc chính bọn họ hiện thân, đem một lưới bắt hết. Ý ngươi, mới vừa rồi ngươi cùng Liễu Vô Tà tranh đấu, đều là diễn đi ra ngoài. Đám người chỉ phẫn nộ, không nghĩ tới một vòng giam lại một vòng. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà một mực đang đào cái hố, một chiêu này giải quyết tận gốc, hoàn toàn chinh phục tất cả người. Nếu như không làm như vậy, làm sao sẽ rời đi tầm mắt, để cho các người cũng cho rằng ta là phản đồ, mới sẽ để cho những cái kia chân chính phản đồ buông lòng cảnh giác. Tiết trưởng lão cười hắc hắc mấy tiếng, hết thảy các thứ này đều là trước thời hạn thiết kế xong. Tiến vào chủ điện sau đó, điện chủ liền cùng hắn câu thông qua, phối hợp Liễu Vô Tà diễn một màn hai bè. Ta hiểu ý, cho nên Liễu Vô Tà thiết kế, nói ra bồ đề quả có thể khắc chế rắn cổ, cố ý là một cái quả cầu đen ở bên trong, nếu như trong lòng có quỷ, tự nhiên không dám chạm. Chung quanh những trưởng lão kia một bộ bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Rõ ràng liền Liễu Vô Tà lương khổ để tâm, làm như thế chút, chỉ là trợ giúp Cửu Long Điện bắt được nội gian, còn phải chịu đựng bọn họ tất cả loại châm chọc. Không sai, ta cái đầu tiên chạm, lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, để cho tất cả người lại là tin chắc, chạm bồ đề quả, tuyệt đối sẽ xuất hiện trận đau. Tiết trưởng lão tiếp tục giải thích, trong mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, mặt đầy vẻ khâm phục, còn dư lại 8 tên trưởng lão cộng thêm bị đại trung trấn áp vu trưởng lão. Bọn họ đưa tay đi vào thời điểm, căn bản cũng chưa có đụng chạm quả cầu đen, bởi vì trong lòng bọn họ có quỷ, nơi lấy bàn tay không có màu đen vật chất, veo veo veo, đứng ở bên trái trưởng lão rối rít trở lại bên phải. Tạo thành một cái vòng chiến, đem bọn họ 8 người toàn bộ khốn tại chỗ. Trương trưởng lão, Nước trưởng lão, Cửu Long Điện đối tác ngươi không tệ, vì sao phải phản bội tông môn? Tiết trưởng lão một mặt vẻ giận dữ, trên mình đợt khí lật lăn, muốn phải ra tay, ha ha ha, chúng ta ẩn núp nhiều năm như vậy, lại có thể sẽ thua ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trước mặt. Kêu Nước trưởng lão ông già, cất tiếng cười to, bọn họ nghĩ tới rất nhiều đối sách, coi như Thường Võ đang đám người chỉ ra bọn họ, chỉ cần cắn chết trước không thừa nhận, điện chủ vậy không làm gì được bọn họ. Liễu Vô Tà hơi ra chút kế nhỏ, liền để cho bọn họ tất cả người hiện ra nguyên hình. Quỷ đồng thuật thi triển, 8 tên trưởng lão thu hết vào mắt. Bốn người hồn hải bên trong có rắn cổ, ngoài ra bốn người cũng không rắn cổ, nói cách khác, không có rắn cổ bốn người, là chủ động phản bội Cửu Long Điện, bị trồng rắn cổ bốn tên trưởng lão, cùng Thường Võ như nhau, bất đắc dĩ mới đáp ứng, đánh ra, Trương trưởng lão một tiếng quát to, dẫn đầu xuất thủ, chiều chủ điện cửa lao đi, chỉ phải rời khỏi chủ điện, bọn họ liền an toàn. 8 tên khuy thiên cảnh, chiến đấu tuyệt đối là long trời lở đất, xuất thủ một khắc kia, toàn bộ đại điện đều đang đung đưa, nếu như ở bên ngoài. Căn bản mệt không ở bọn họ, mới vừa vọt tới nơi cửa chính, một cổ lực lượng mạnh mẽ phản chấn trở về, hư không thoáng một cái, lại là một tôn bán tiên cảnh xuất hiện, lão điện chủ, nhậm chức điện chủ xuất quan, cũng là hiện đảm nhiệm điện chủ Yến quay về tù sư phụ. Tu vi vô cùng là cao thâm, vô hạn tại đến gần tiên nhân tồn tại, bước vào trong điện, một mặt âm trầm, kinh khủng sát ý đang nổi lên, hai đại bán tiên cảnh đồng loạt ra tay, uy lực lay trời, 8 tên trưởng lão cảm nhận được liền áp lực cường đại. Các người còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói sao? Yến quay về thù lên tiếng, khi nhìn bọn hắn bó tay chịu trói, còn có cơ hội còn sống. Chủ điện trận pháp bắt đầu khởi động, vô biên vô tận đợt khí nghiền đè xuống, 8 tên trưởng lão áp lực càng ngày càng lớn, đừng giả mù sa mưa, cho dù chết, vậy đừng hòng buộc chúng ta bó tay chịu trói. Trương trưởng lão lần thứ hai phá vòng vây, vẫn là xông về nơi cửa chính, lần này lực đạo mạnh hơn, không biết sống chết, lão điện chủ xuất thủ lần nữa, một tôn kinh khủng đại thủ ấn nghiền đè xuống. Không gian bắt đầu sụp đổ, vô số trận pháp gia trì, để tránh đại điện văng tung tóe. Oanh, Trương trưởng lão trực tiếp bị tung bay ra ngoài, chấn động được miệng phun máu tươi. Hắn nhưng mà đỉnh cấp khuy thiên cảnh à. Các trưởng lão khác vậy ra tay, một tràng đại chiến khoáng thế, rốt cuộc diễn ra. Yến quay về thù ngoắc tay, đại trung trở lại trong tay. Vu trưởng lão đã sống chết không biết, bị tiên khí đập ngất đi. Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, như vậy cấp bậc đại chiến, căn bản không xen tay vào được. Tiên khí ra tay, uy lực lay trời, đột nhiên phóng đại, đem 8 tên trưởng lão toàn bộ chụp, khuy thiên cảnh ở tiên khí trước mặt, không có chút nào ngăn cản lực, thân thể một chút xíu thu nhỏ lại, bị đại trung nghiền ép tại chỗ. Yến quay về thù ra tay, phế bỏ bọn họ tu vi, 9 tên trưởng lão mềm nhũn ngã trên mặt đất, không có tiên khí trấn áp, muốn như thế ung dung đánh bại bọn họ, khó như lên trời. Rút lui hết cấm chế, đại điện khôi phục nguyên dạng, trong không gian kẽ hở, chậm chạp không cách nào khép lại, tựa như nói cho đám người mới vừa rồi trải qua một phen đại chiến, nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải ẩn núp đến chúng ta Cửu Long Điện? Yến quay về thù ánh mắt rơi vào Vu trưởng lão trên mặt. Giờ phút này hắn đã tỉnh lại một khắc kia, bụng đau xót, tất cả tu vi trôi theo dòng nước, mặt đầy vẻ ác độc, ta thật không cam lòng, mắt xem kế hoạch liền muốn thành công, lại có thể sẽ thua ở Liễu Vô Tà trong tay. Vu trưởng lão không có để ý Yến quay về thù, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, nếu như không phải là hắn, mình tại sao sẽ bị bại lộ thân phận? Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1466, một bàn lớn cờ. Không có Liễu Vô Tà xuất hiện, bọn họ kế hoạch không chê vào đâu được. Tối đa một tháng, Cửu Long Điện vườn linh dược toàn bộ hủy diệt không còn một mống. Chết đến ập lên đầu vẫn là mạnh miệng, còn không nói mau, các ngươi vì sao phải phản bội Cửu Long Điện? Tiết trưởng lão cái này bạo nóng này, níu lấy Vu trưởng lão cổ, lớn tiếng dây, chúng ta căn bản thì không phải là Cửu Long Điện người. Tại sao phản bội? Vu trưởng lão cười, cười rất khiếp người, con người dần dần tan rã. Cái này để cho tất cả người sắc mặt đại biến, hắn tu vi đã bị phế, liền tự vận đều là một loại hy vọng xa vời, làm sao sẽ chết? Siêu hồn, Liễu Vô Tà cùng điện chủ nhanh chóng ra tay, mạnh mẽ thần thức tiến vào bọn họ óc, vơ vét trí nhớ, trừ bị rắn cổ thao túng bốn tên trưởng lão, cái khác năm người con ngươi bắt đầu tản ra, hẳn là kích phát bí pháp nào đó, đem tự giết chết. Liễu Vô Tà thần thức đã có thể so với địa tiên một tầng, tùy tịt xuyên thủng bọn họ nguyên thần, cộng thêm thiên đạo thần thư phụ trợ, từ nhiều trong trí nhớ tìm kiếm, trước sau cũng chỉ hai cái hô hấp thời gian, năm tên trưởng lão toàn bộ khí tuyệt, hồn hải khô héo, tất cả trí nhớ biến mất vô ảnh vô tung, bị rắn cổ thao túng bốn tên trưởng lão căn bản điều tra rõ ràng, bọn họ cùng thường võ như nhau, bị Vu trưởng lão dùng rắn cổ khống chế bọn họ. Bọn họ chỉ nghe từ Vu trưởng lão mệnh lệnh, còn như những chuyện khác, một mực không biết. Điện chủ, có đầu mối sao? Tiết trưởng lão tiến lên, hướng điện chủ hỏi, phải chăng có đầu mối? Huyền Thanh Môn, nói chuyện chính là Liễu Vô Tà, hắn từ Vu trưởng lão các người trong trí nhớ lục soát rất nhiều lẻ tẻ trí nhớ. Bọn họ năm người lại là Huyền Thanh Môn người, quả nhiên là Huyền Thanh Môn, lại từ 7000 năm trước liền bắt đầu bố trí, phái Vu trưởng lão ẩn núp đến Cửu Long Điện, từ đệ tử từng bước một leo lên, không thiếu trưởng lão toát ra vẻ cười thảm. Nếu như là Huyền Thanh Môn, cái này thì nói được, Huyền Thanh Môn cùng Cửu Long Điện quan hệ, liền giống như Thiên Long Tông cùng Thái Ất Tông quan hệ. Cửu Long Điện thành lập vạn năm thời điểm, chính là Huyền Thanh Môn đêm khuya đánh tới, suýt nữa hủy trong chốc lát, Vu trưởng lão gia nhập Cửu Long Điện 7000 năm thời gian, như cũ không cách nào thay đổi hắn tín ngưỡng, nghĩ biện pháp phá hoại Cửu Long Điện. Huyền Thanh Môn đến gần huyết ma chiến trường, vị trí địa lý không phải rất tốt, nhưng thích hợp nuôi dưỡng cổ trùng các loại đồ, tử trúc tinh vực rất nhiều độc trùng quái thú. Cũng xuất từ Huyền Thanh Môn, rất nhiều ma môn còn có độc môn đều thích mua Huyền Thanh Môn để luyện ra độc dược. Huyền Thanh Môn, các ngươi thật rất tốt. Điện chủ Yến quay về thù hai quả đấm chặt nặn, kinh khủng sát ý tràn ngập toàn bộ đại điện, mỗi cái nhân tâm tình nặng nề, mặc dù Cửu Long Điện cùng Huyền Thanh Môn là đối nghịch quan hệ, chưa bao giờ nghĩ tới phái người ẩn núp tiến vào Huyền Thanh Môn. Nếu muốn đấu, vậy thì quang minh chánh đại. Liễu Vô Tà một mực cau mày, hắn đối Huyền Thanh Môn vậy không xa lạ gì, ngày đó mình bái sư đại điển, cửa ải cuối cùng nguyên bản rơi vào Huyền Thanh Môn trên đầu. Cuối cùng xuất hiện là Linh Quỳnh gia tộc, có thể dự gặp, Linh Quỳnh gia tộc cùng Huyền Thanh Môn đã kết minh, Huyền Thanh Môn không tiếc đắc tội Hoa Phi Vũ, cũng phải giúp Linh Quỳnh gia tộc, rốt cuộc ý muốn vì sao là, khống chế Gia Cát Minh vợ Thiên Tàm kiến cổ, còn có khống chế Thường Võ rắn cổ, cũng đều là xuất từ Huyền Thanh Môn, ngày đó Liễu Vô Tà liền cùng Gia Cát Minh nói tới qua. Bọn họ có phải hay không đi qua huyết ma chiến trường? Quả nhiên như vậy, hẳn là đi Huyền Thanh Môn địa bàn. Mới sẽ chúng Thiên Tàm kiến cổ, bắt đầu từ bây giờ, cùng Huyền Thanh Môn toàn diện khai chiến. Điện chủ vung tay lên, bắt đầu từ bây giờ, hai đại tông môn không chết không thôi, mỗi cái người diễn cảm ngưng trọng, một khi khai chiến, đem rơi vào không ngừng nghỉ chiến tranh trong đó, đối tông môn tư nguyên tiêu hao, đúng là một cái to lớn khảo nghiệm. Đây là Cửu Long Điện chuyện nội bộ, Liễu Vô Tà cũng không liền tham dự, truyền thừa triệu năm tông môn, coi như đại chiến, vậy sẽ không dễ dàng hủy diệt. Điện chủ, thời gian không còn sớm. Lúc này cáo từ, Liễu Vô Tà hướng điện chủ chắp tay, Cửu Long Điện sự việc chấm dứt ở đây, cùng năm ngày sau linh dược đưa đến Thiên Đạo hội là được. Vô Tà, chuyện hôm nay vạn phần cảm ơn, cùng làm xong tông môn sự việc sau đó, ta sẽ đích thân đi một chuyến Thiên Long Tông. Trước mặt cảm ơn, điện chủ lần này không có giữ lại Liễu Vô Tà, tiếp theo Cửu Long Điện phải làm ra một loạt bố trí. Hắn quả thật không thích hợp ở hiện trường, Liễu công tử, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tiết trưởng lão đi ra, hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái. Vì diễn xuất, hai người mới vừa rồi nhưng mà mũi châm đối dâu, Tiết trưởng lão khách khí, không có ngươi hy sinh, muốn dụ rắn ra khỏi hang, không phải như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà khách khí nói một câu, trong đại điện tất cả trưởng lão, rối rít hướng Liễu Vô Tà đầu tới đây thân thiện ánh mắt. Rối rít ôm quyền, biểu thị áy náy, mới vừa rồi bọn họ cũng nghi ngờ qua Liễu Vô Tà. Chủ điện cửa từ từ mở ra, điện chủ tự mình đem Liễu Vô Tà đưa ra đại điện. Vô Tà, lấy ngươi chỉ số thông minh, ta tin tưởng Nhật Nguyệt thần điện. Phi Tinh Miếu còn có xương trắng sơn trang rất nhanh là có thể ký kết hợp đồng. Hôm nay ngươi cắt đứt Đan Thần Tông linh dược cung ứng. Bước kế tiếp chính là cùng Thái Ất Tông chiếm đoạt thị trường. Chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, điện chủ đã đoán được Liễu Vô Tà kế tiếp ý đồ. Cái này một bàn lớn cờ, có thể không chỉ là đối phó Đan Thần Tông đơn giản như vậy. Thưa ngài chúc lành, Liễu Vô Tà nói xong, hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở Cửu Long Điện. Điện chủ nói không sai, đây là Liễu Vô Tà trận chiến đầu tiên. nhất định phải kỳ khai đắc thắng, bởi vì hắn không chịu thua. Trận chiến này nếu như thua, Thiên Đạo Hội đem vĩnh viễn không ngày vươn mình. Thái Ất Tông phù đạo, trận pháp, binh khí ở Tử Trúc Tinh Vực chiếm cứ phân ngạch rất lớn, mà Nhật Nguyệt Thần Điện chủ yếu dựa vào phù đạo sinh tồn, Phi Tinh Miếu dựa vào trận pháp, Xương Trắng Sơn Trang dựa vào buôn bán vật liệu luyện khí. Liễu Vô Tà lần này đi, đầu tiên là cùng Nhật Nguyệt Thần Điện hợp tác lũng đoạn phù đạo thị trường, thứ hai là cùng Phi Tinh Miếu hợp tác, bọn họ có thể mượn Thiên Đạo Hội trận văn xúc giảm bày trận thời gian, thật to tiết kiệm tài nguyên. Thứ ba là đi Xương Trắng Sơn Trang, cấm chỉ Xương Trắng Sơn Trang buôn bán cho Thái Ất Tông vật liệu luyện khí. Khó khăn nhất gặm là Cửu Long Điện khối này xương cứng đã bị Liễu Vô Tà bắt lại, còn lại ba cái tông môn tiến triển vô cùng thuận lợi, chỉ dùng 5 ngày thời gian, Liễu Vô Tà một bàn lớn cờ hoàn toàn bố trí thành công. Kế tiếp là bắt đầu thu lưới. Liễu Vô Tà trở lại Thiên Đạo Hội thời điểm, Cửu Long Điện linh dược đã đưa tới, cũng không chỉ là 150.000 bụi cây, dòng giã 200.000, nhiều hơn 50.000. Cảm ơn Liễu Vô Tà là Cửu Long Điện làm hết thầy. Đan Thần Tông, thật là lẽ nào lại như vậy? Cửu Long Điện lại cự tuyệt bán linh dược cho chúng ta. Nói chuyện chính là một tên địa tiên cảnh trưởng lão. Đan Thần Tông tông chủ là một vị nhìn như chỉ có hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên. Tu vi cực cao, đỉnh cấp khuy thiên cảnh, tên thật kêu Thịnh Uyên, thuật luyện đan cực cao. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi Cửu Long Điện không lâu, Đan Thần Tông liền phái trưởng lão đến Cửu Long Điện thúc giục. Năm nay linh dược, vì sao chậm chạp không có đưa đến? Kết quả đạt được Cửu Long Điện trả lời, sau này lại nữa là Đan Thần Tông cung cấp một bụi linh dược. Bởi vì giữa hai bên có hợp đồng, Cửu Long Điện chủ động bồi thường 10 triệu tinh thạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đan Thần Tông nghiên cứu mấy loại đan dược mới, chỉ cùng linh dược ra nồi, hiện tại chuyên gia Cửu Long Điện không bán cho bọn họ linh dược. Không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, tông chủ, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Hôm nay đan dược thị trường phong vân biến ảo, chúng ta đan dược mới lại không vùi đầu vào trên thị trường, có thể sẽ gặp bị nghiêm trọng đánh vào. Ngồi ở đầu dưới những trưởng lão kia mặt đầy vẻ lo lắng, ánh mắt rối rít nhìn về phía Thịnh Uyên. Mộng Yểm Chi Thành sau khi kết thúc, tất cả đại tông môn đẩy ra đan dược lục tục bắt đầu đầu thả thị trường, bao gồm Thiên Đạo Hội Kim Thiền Đan đã bắt đầu tiếp nhận đặt trước. Cửu Long Điện vì sao phải cắt đứt chúng ta linh dược cung ứng, mất đi chúng ta Đan Thần Tông cái này khách hàng lớn, bọn họ Cửu Long Điện linh dược ai có thể ăn được? Rất nhiều trưởng lão cau mày, không rõ ràng Cửu Long Điện vì sao phải làm như vậy. Ta cảm thấy sự việc có chút không tầm thường, chúng ta cùng Cửu Long Điện hợp tác cũng không phải 1-2 năm, nói ít cũng có mấy ngàn năm, đột nhiên trở quẻ, nhất định là có thứ chúng ta không biết. Bạch Nhiên đứng lên, hai quả đấm nắm chặt, có loại dự cảm xấu. Từ biết được Phong Hà chết ở Liễu Vô Tà tay, Bạch Nhiên mấy ngày nay vẫn luôn là cơm nước không ngon. Tông chủ, sự việc điều tra rõ ràng. Lúc này, từ bên ngoài đại điện mặt đi tới một tên ông già. Nói, Thịnh Uyên mở miệng, ngay tại 5 ngày trước, Liễu Vô Tà đi một chuyến Cửu Long Điện, thật giống như Cửu Long Điện nội bộ chuyện gì xảy ra. Cụ thể không biết được, những đệ tử bình thường kia cũng không biết chuyện, cao tầng đều bị xuống phong khẩu lệnh, không khó nhìn ra, hẳn là Liễu Vô Tà cùng Cửu Long Điện đạt thành một cái hiệp nghị. Cửu Long Điện mới biết chủ động xé bỏ hợp đồng, ông già sau khi đi vào, đem thăm dò tin tức, toàn bộ nói ra, đáng chết, rốt cuộc Liễu Vô Tà là như thế nào thuyết phục Cửu Long Điện buông tha cùng chúng ta Đan Thần Tông hợp tác. Bạch Nhiên hung hăng quơ múa một tí quả đấm, hắn chân thực muốn không rõ ràng, Thiên Đạo Hội bất quá mới lên thực lực, lấy cái gì cùng Đan Thần Tông như nhau, cái này cũng không phù hợp suy luận, coi như Thiên Đạo Hội giống vậy mua Cửu Long Điện đan dược. Cửu Long Điện vậy không cần thiết cắt đứt chúng ta nguồn hàng hóa. Lấy Cửu Long Điện nội tình, đồng thời cung cấp hai nhà vấn đề chừng mực, các trưởng lão khác còn chưa hiểu, Cửu Long Điện là đường đường đại tông môn, há có thể vì một cái nho nhỏ Thiên Đạo Hội đắc tội Đan Thần Tông. Tất cả mọi người đều biết, Đan Thần Tông đứng phía sau, nhưng mà Thái Ất Tông, tông chủ, mau nghĩ biện pháp đi, muốn không muốn chúng ta đi một chuyến nữa Cửu Long Điện. Rất nhiều trưởng lão ánh mắt rơi vào tông chủ trên mặt. Cùng tông chủ ra lệnh, ta đi một chuyến Thái Ất Tông, từ bọn họ bên kia điều một ít linh dược tới đây. Lấy giải lửa xém lông mày, Thịnh Uyên đứng lên, rời đi Đan Thần Tông, Cửu Long Điện đã xé bỏ hợp đồng, lúc này đi trước, ý nghĩa chừng mực, hiện tại phải làm sự việc, là đền bù Đan Thần Tông tổn thất, để cho nghiên cứu chế ra mấy loại đan dược mới, mau sớm thả vào trên thị trường. Thiên Đạo Hội, linh dược sau khi đến, Tất Cung Vũ hoàn toàn vùi đầu vào luyện đan trong đó đi. Mỗi ngày đều có người tiến vào Long Sơn Thành, hiệp đàm hạng mục, tất cả người toàn bộ lu bù lên, cơ hồ là không ngủ không nghỉ. Sau nửa năm, Thiên Đạo Hội tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ bố trí, vậy sẽ phân bố toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực, nhìn Thiên Đạo Hội đi lên quỹ đạo, tiếp theo Liễu Vô Tà phải thật tốt lắng đọng một phen. Mau sớm tăng lên tới địa tiên cảnh, khoảng cách cùng thần tử ước hẹn, đã còn dư lại không có mấy, cái này một năm thời gian, cũng không biết thần tử tăng lên tới trình độ nào, mỗi cái người đều ở đây mong đợi trận chiến này. một cái là nhân tộc thiên chi kiêu tử, một cái là thần tộc thần tử. Kiếm lão rời đi, cũng không ai biết đi nơi nào. Gia Cát Minh cái này mấy ngày cứ đi thiên đạo hội chạy. Nói là học tập thiên đạo hội kiểu quản lý, thật ra thì mọi người trong lòng hiểu rõ. Kiếm lão rời đi sau đó, Gia Cát Minh đảm nhiệm hắn nhân vật, âm thầm bảo vệ thiên đạo hội, cùng chịu đựng qua cái này nửa năm là tốt. Tiểu sư đệ, sư phụ cho đòi gặp. Liễu Vô Tà thật vất vả ngồi xuống nghỉ ngơi, trong ngực truyền tin phù sáng lên, là đại sư huynh cho hắn truyền tin, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1467, người săn đuổi. Rời đi thiên đạo hội, Liễu Vô Tà trở lại Thiên Long Tông, bước vào thế giới nhỏ, sư phụ cùng đại sư huynh đã chờ đã lâu, Liễu Vô Tà mới vừa trở lại thiên đạo hội không lâu. Đại sư huynh cũng đã biết được, cùng hắn an bài thỏa đáng sau đó, lúc này mới cho hắn truyền tin, gặp qua sư phụ, đại sư huynh. Liễu Vô Tà sau khi đi vào, hướng sư phụ cùng đại sư huynh thi lễ một cái, ngồi đi, Hoa Phi Vũ gật đầu một cái, tỏ ý Liễu Vô Tà ngồi xuống nói, Liễu Vô Tà theo sát đại sư huynh ngồi xuống, sư phụ đột nhiên kêu hắn tới đây, nhất định là có chuyện, đại sư huynh, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà hướng đại sư huynh hỏi, cảm giác đại sư huynh có tâm tư gì, tâm trạng có chút trầm thấp, người tam sư huynh ở tinh bên ngoài thời không gặp một chút phiền toái. Nhị sư huynh ngươi đã chạy tới, sư phụ bảo chúng ta tới đây. Hy vọng chúng ta cùng nhau đi trước, Tôn Hiếu không có giấu giếm, liên quan tới tam sư huynh sự việc, Liễu Vô Tà biết một ít, nhị sư huynh ở vực ngoại thế giới, khoảng cách tinh bên ngoài thời không hơi gần, đã đi trước một bước, xem ra tam sư huynh gặp rất phiền toái lớn, mới biết truyền tin cho sư phụ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau lên đường đi, thiên đạo hội đã đi lên quỹ đạo, tiếp theo phải đi trình tự, toàn bộ nói cho Mộc Thiên Lê cùng Lạc Hải còn có Hạ Anh Võ các người. Võ hồn thuật sự việc, toàn quyền giao cho Mộc Nguyệt Ảnh. Từ Lăng Tuyết các nàng hiện tại toàn bộ bế quan, hết sức cố gắng tăng lên tu vi, không gấp, nói một chút ngươi lần này ở Cửu Long Điện sự việc. Đi tinh bên ngoài thời không, không kém cái này tạm thời nửa khắc, cũng không phải là có nguy hiểm gì, hẳn là gặp phải chuyện phiền toái gì, Liễu Vô Tà không có giấu giếm, đem Cửu Long Điện sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nhất là Huyền Thanh môn bố trí gián cổ, điểm chính nói tới, sư phụ, ta hoài nghi Gia Cát phu nhân trong thân thể thiên tàm kiến cổ cũng là Huyền Thanh môn nơi là. Liễu Vô Tà cau mày nói, Huyền Thanh môn mặc dù là tông môn nhất lưu, còn không có can đảm kia đồng thời khiêu khích Cửu Long Điện cùng Thiên Long Tông. Bàn về nội tình, Thiên Long Tông cùng Cửu Long Điện đều ở đây Huyền Thanh môn bên trên. Còn nhớ Long Sơn Thành muốn giết ngươi hắc y nhân sao? Hoa Phi Vũ gật đầu một cái, Cửu Long Điện rắn cổ, cùng Gia Cát Minh phu nhân trong cơ thể thiên tàm kiến cổ. Cơ bản có thể kết luận là Huyền Thanh môn nơi là. Thiên Long Tông không có chứng cớ chân thật, tạm thời không có cách nào đối Huyền Thanh môn làm khó dễ. Trước đây không lâu, Cửu Long Điện đã phát khởi đại chiến, liên tục tiêu diệt Huyền Thanh môn chừng mấy tòa phân đà, hủy diệt hết mấy chỗ sản nghiệp, không cần Thiên Long Tông nhúng tay, hiện tại Thiên Long Tông phải toàn lực đề phòng Thái Ất Tông phản công. Nhớ, Liễu Vô Tà dĩ nhiên nhớ, ngày đó trang điểm nguyên thủy cụ già, gặp phải hắc y nhân thần bí tập kích, là Hoa Phi Vũ ra tay, mới đưa hóa giải, hắn chính là Thái Ất Tông tông chủ, Thái Ất chân nhân, Hoa Phi Vũ cho đến lúc này, mới nói cho Liễu Vô Tà những thứ này, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Nhớ lại lúc đó hết thảy, đem tất cả loại mảnh vỡ tin tức móc nối tới một chỗ. Ý của sư phụ, ta chữa khỏi Gia Cát phu nhân không lâu, Thái Ất Tông tông chủ tìm tới cửa tới, chẳng lẽ Huyền Thanh môn cùng Thái Ất Tông là một phe? Tất cả tin tức xỏ sâu sau đó, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, tạm thời không quá xác định, cái này hai đại tông môn lui tới vô cùng thiếu, chuyện này ngươi biết là được, sau này chú ý Huyền Thanh môn. Hoa Phi Vũ chỉ là cho Liễu Vô Tà đề phòng, sau này gặp phải Huyền Thanh môn thời điểm, chú ý làm việc. Sư phụ, kiếm lão đi nơi nào? Mấy tháng qua này, vẫn là kiếm lão bảo vệ hắn an toàn. Vì sao kiếm lão không thấy? Đi ngăn cản một chuyện. Hoa Phi Vũ không có cụ thể nói rõ, đoán chừng là bất tiện tiết lộ, có liên quan tới ta. Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, kiếm lão lần này rời đi, cùng hắn nhất định là có không bí mật, không thể phân quan hệ. Ừ, Hoa Phi Vũ gật đầu một cái, kiếm lão lần này rời đi, có thể hay không sống trở về đều là ẩn số, không muốn cho Liễu Vô Tà gia tăng quá lớn áp lực trong lòng. Liễu Vô Tà chán khóa chặt, sư phụ càng không nói, ý nghĩa sự việc càng nghiêm trọng, không có tiếp tục hỏi, nếu như kiếm lão có chuyện không may, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ lật toàn bộ Tử Trúc tinh vực. Mấy tháng qua này, kiếm lão là hắn làm rất nhiều chuyện, thay mình không biết ngăn cản nhiều ít cường địch, thầy trò ba người trao đổi hai tiếng, Liễu Vô Tà lúc này mới cùng đại sư huynh rời đi thế giới nhỏ. Chạy thẳng tới tinh bên ngoài thời không, mấy ngày không gặp, Tôn Hiếu đã đột phá đến địa tiên tầng 4, tu vi một ngày ngàn dặm, hai người ngồi truyền tống trận. Chạy thẳng tới Tử Trúc tinh vực cuối, đi tinh bên ngoài thời không, vô cùng nguy hiểm, nơi đó quy luật cùng Tử Trúc tinh vực hoàn toàn không cùng. Thuộc về một phiến đất hoang vu, từ trong sách, Liễu Vô Tà đọc qua liên quan tới tinh bên ngoài thời không một ít chuyện tình. Tất cả đại tông môn những đất kia tiên cảnh đệ tử, đều thích đi tinh bên ngoài thời không cùng vực ngoại thế giới tìm bảo vật. Cửu Long Điện Lam Tâm Mộc chính là từ vực ngoại thế giới tìm được, Thiên Vũ Thần Y mấy loại vật liệu sẽ tới từ tinh bên ngoài thời không. Tiểu sư đệ, tiến vào tinh bên ngoài thời không, hết thảy muốn phá lệ chú ý, chúng ta không chỉ có phải đề phòng những tông môn khác, còn phải đề phòng tinh bên ngoài thời không một ít người săn đuổi. Trong truyền tống trận, Tôn Hiếu cho Liễu Vô Tà thông dụng tinh bên ngoài thời không kiến thức. Hắn cũng không biết Liễu Vô Tà là tiên đế thân, một mực hết sức một cái đại sư huynh trách nhiệm, không chán kỳ phiền là Liễu Vô Tà giảng giải, người săn đuổi, Liễu Vô Tà còn thật không biết tinh bên ngoài thời không có người săn đuổi sự việc. Hắn chỉ là xem qua liên quan tới tinh bên ngoài thời không giới thiệu. Còn như người săn đuổi, sách bên trong ghi chép rất ít, có rất nhiều cường đại địa tiên, thậm chí còn khuy thiên cảnh cao thủ, bọn họ thích đi vực ngoại thế giới cùng tinh bên ngoài thời không, lùng giết những cái kia lạc đàn tu sĩ. Hai địa phương này, không có pháp trị có thể nói, coi như là môn hạ đệ tử chết, tông môn cũng không được truy cứu. Thẳng trắng một chút nói, đây là một phiến không có quy tắc chi địa. Tôn Hiếu giải thích, vực ngoại thế giới cũng tốt, tinh bên ngoài thời không cũng tốt, không chịu bốn đại tinh vực hạn chế, tiến vào cái này hai nơi địa phương tu sĩ, tương đương với tiến vào đất vô chủ, bên trong tìm được bất kỳ bảo vật, mọi người bằng bản lãnh của mình. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, rõ ràng đại sư huynh trong giọng nói ý, lần này đi, nguy hiểm trùng trùng, đại sư huynh, ta xem ngươi một mực lòng không bình tĩnh, có phải là có tâm sự gì hay không? Từ trong truyền tống trận đi ra, hai người đã cách xa Tử Trúc Tinh, xuất hiện ở tinh vực cuối, đi về trước nữa, liền tiến vào không một bóng người tinh bên ngoài thời không. Chúng ta sư huynh đệ bốn cái ngươi đều biết, nhị sư huynh Đồng Sơn, tam sư huynh Ân Doanh, thật ra thì nàng là cô gái, ta thích hắn rất lâu rồi. Tôn Hiếu vậy không giấu giếm Liễu Vô Tà, bốn phía không người, nói ra trong lòng bí mật. Liễu Vô Tà đã sớm biết, tam sư huynh là cô gái, lại không thích người ta gọi hắn sư tỷ, tính cách tùy tiện, cùng Tôn Hiếu nóng nảy đặc biệt tương tự, ngươi là lo lắng tam sư huynh gặp nguy hiểm. Liễu Vô Tà đã hiểu, Tôn Hiếu một mực lòng không bình tĩnh, là lo lắng tam sư huynh an nguy. Ngươi tam sư huynh lần này đi tinh bên ngoài thời không, là vì tìm một loại vật liệu luyện khí, đã sắp một năm, đột nhiên vạn dặm truyền âm, nói gặp phải phiền toái chuyện, cụ thể sự việc vậy chưa nói, cho nên ta mới lo lắng. Tôn Hiếu cười hắc hắc, mỗi lần nói tới tam sư đệ, đều là một mặt nhu hòa vẻ, yên tâm đi, tam sư huynh không có việc gì. Liễu Vô Tà an ủi, ngươi tam sư huynh từ nhỏ liền đặc biệt thật là mạnh, không để cho người gọi hô hắn sư tỷ hoặc là sư muội. Cùng nàng thân thế vậy có quan hệ, nàng phụ thân trọng nam khinh nữ, sinh bốn cô con gái, nàng là trưởng nữ, một mực cầm nàng làm chàng trai tới đào tạo. Lâu ngày, tam sư huynh một mực lấy người đàn ông tự xưng, hai người tiến vào tinh bên ngoài thời không, nơi này rất ít thấy tinh cầu, khắp nơi đều là mờ mịt, tầm mắt thật to bị nghẹt, lăng không phi hành, phía trước xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vẫn thạch, hướng bọn họ cấp tốc bay tới, không có ở đây trao đổi, thi triển thân pháp, né tránh những cái kia cỡ nhỏ vẫn thạch, càng đi càng sâu, tầm mắt bắt đầu trở tối, ngược lại không đến nỗi chịu ảnh hưởng, bay chừng hai tiếng, hai người dừng lại ở một khối phế tinh thượng, phía trên không có một ngọn cỏ. Chỉ có trơ trụi núi đá, đại sư huynh, tam sư huynh không có cho ra cụ thể tọa độ sao? Như vậy tràn đầy không mục đích tìm, đích xác là một cái phiền phức chuyện, tinh bên ngoài thời không quá lớn, như vậy tìm tiếp, một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể tìm được. Có, nàng nói chung quanh đều là tinh vân, toàn bộ tinh bên ngoài thời không, có tinh vân địa phương, chỉ có một nơi, tinh thần biển. Liễu Vô Tà nghĩ đến một chỗ, chỗ đó tất cả đều là tinh vân, giống như là vô số ngôi sao biển khơi, hai người đang muốn lên đường. Xa xa truyền tới hai đạo tiếng xé gió, phụ cận đây chỉ có cái này một tòa phế tinh, rất nhiều đi ngang qua tu sĩ, cũng sẽ ở chỗ này nghỉ chân, người còn chưa tới, cường đại địa tiên thế, cuốn tới, rất ít có động hư cảnh tiến vào vực ngoại thế giới cùng tinh bên ngoài thời không. Tiến vào nơi đây tất cả đều là địa tiên cảnh, Hoa Phi Vũ để cho Liễu Vô Tà tới đây, mục đích rất đơn giản, chui luyện Liễu Vô Tà, hai bóng người rơi xuống sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tôn Hiếu cùng Liễu Vô Tà, trong con người tiết lộ ra hung quang, người săn đuổi. Liễu Vô Tà nghĩ tới đại sư huynh trong miệng nói người săn đuổi. Tinh bên ngoài thời không, người săn đuổi đếm không hết, hai người tu sĩ tu vi cực cao, tất cả đều là địa tiên tầng 6 cảnh, muốn so với Tôn Hiếu còn muốn cao hơn hai cái tu vi. Tôn Hiếu âm thầm phòng bị, đem Liễu Vô Tà bảo vệ ở sau lưng, mộng yểm chi thành bẫy chết cao cấp địa tiên cảnh, thuần túy là cơ duyên xảo hợp, dựa vào thủ đoạn mình, Liễu Vô Tà tối đa có thể đối phó địa tiên 4 năm nặng. Hai người săn đuổi từng bước một hướng Tôn Hiếu tới đây. Mỗi đi một bước, trên mình khí thế liền leo lên mấy phần, xem ra bọn họ không phải đi ngang qua nơi đây, mà là sớm liền phát hiện bọn họ, một mực theo đuôi phía sau, các ngươi hẳn biết chúng ta thân phận, giao ra trên mình chiếc nhẫn chữ vật, từ nơi này lăn ra ngoài, người săn đuổi vậy dưới tình huống, rất ít giết người, bọn họ mục đích là cướp đoạt, nói chuyện chính là bên trái nam tử, để cho hai người chủ động giao ra chiếc nhẫn chữ vật. Chúng ta là Thiên Long Tông đệ tử, các ngươi nhất định phải cướp đoạt chúng ta. Tôn Hiếu lấy ra mình thân phận, đến tinh bên ngoài thời không, tông môn lực lượng cực kỳ nhỏ, thậm chí rất nhiều người săn đuổi, căn bản thì không phải là Tử Trúc tinh vực người, bọn họ từ những tinh vực khác chạy tới nơi đây, cùng cướp đoạt xong rồi, trở lại mình tinh vực, Thiên Long Tông, hai người hẳn nghe qua Thiên Long Tông đại danh. Phía bên phải nam tử cau mày nói, bớt nói nhảm, ta quản ngươi Thiên Long Tông, vẫn là Thiên Xà Tông, nhanh chóng giao ra chiếc nhẫn chữ vật, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bên trái nam tử một bộ không nhịn được diễn cảm, bọn họ ở tinh bên ngoài thời không dạo chơi mấy tháng thời gian, ngược lại là tranh đoạt một ít tài nguyên, lại xa xa không đủ. Đại sư huynh, ngươi đối phó bên trái nam tử, ta đối phó phía bên phải. Liễu Vô Tà lúc này âm thầm cho Tôn Hiếu truyền âm. Cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết là được. Đối phó người săn đuổi tốt nhất biện pháp chính là phản lùng giết. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1468, thế giới song song. Tiến vào tinh bên ngoài thời không, không chịu bất kỳ quy tắc trói buộc, hàng năm cướp đoạt người khác, biến đổi ngầm dưới, bọn họ tính cách đã trở nên có chút vặn vẹo, làm cướp đoạt trở thành một loại thói quen, rất khó sửa đổi. Tôn Hiếu ngược lại không lo lắng tiểu sư đệ an nguy, tay cầm Cửu Dương thần kiếm, chỉ hướng bên trái nam tử, đạt được kiếm văn gia trì, Cửu Dương thần kiếm tăng lên một đoạn lớn, thi triển ra, uy lực vô cùng. Liễu Vô Tà sử dụng tà nhận, mênh mông đao ý, xé ra chung quanh khí lưu, tạo thành một đường thật dài đợt khí, cuốn vào vũ trụ chỗ sâu. Nơi này là tinh bên ngoài thời không, không gian quy luật cùng Tử Trúc tinh vực có rất lớn không cùng. Chỉ bằng các ngươi hai cái, vậy muốn phản kháng, thật là không biết sống chết. Bên trái tên tu sĩ kia toát ra vẻ trào phúng, Tôn Hiếu còn có chút uy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp, mặc dù là địa tiên tầng 4, nhưng hơi thở thuần hậu, có thể so với địa tiên tầng 5 cảnh, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ động hư tầng 3, hai người đem coi thường, chém, Cửu Dương thần kiếm chém xuống, ác liệt vô cùng, trên mặt đất hòn đá nhanh chóng nổ tung, hóa là vô số cỡ chậu nước rửa mặt đá, chìm vào vũ trụ mịt mờ trong đó. Phía bên phải tu sĩ, một trưởng hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, thanh thế vô cùng, bốn người nhanh chóng động thủ, để tránh còn có những người khác ẩn núp chung quanh, to lớn trưởng ấn, un un kéo đến, chìm ngập Liễu Vô Tà thân thể, giống như một đạo cột thép nước lũ, chiếu nghiêng xuống, vô biên vô tận áp lực, chấn động được chỗ tòa này tinh cầu hoang vu sắp nổ tung. Chỉ là một tòa hoang phế tinh cầu thôi, hơn nữa thể tích cũng không lớn, đối mặt địa tiên lục trọng công kích, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, luyện hóa huyền vũ vỏ rùa, còn chưa niềm vui tràn trề đại chiến một tràng, mộng yểm chi thành thời điểm, dựa vào võ hồn thuật mới đánh chết nhiều người như vậy. Phá cho ta, tà nhận đánh xuống, mạnh mẽ khí lưu, đem nghiền đè xuống trưởng ấn trực tiếp xé ra, xuất hiện một tòa dáng vóc to vòng xoáy, một màn này, để cho hai người người săn đuổi sắc mặt biến, không nghĩ tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu, có thể so với địa tiên cảnh, trưởng ứng nứt ra sau đó, phía bên phải tu sĩ không có dừng lại, gia tăng lực đạo, lần này lại là khủng bố, đợt khí ngút trời, dưới bàn chân phế tinh bắt đầu đung đưa, chung quanh không gian sụp đổ, xuất hiện một tòa siêu cấp hắc động, Tôn Hiếu như đối với tay chiến khó phân thắng bại, đã không có dư thừa tinh lực tới chiếu cố Liễu Vô Tà. Âm thầm câu thông cộng công, một khi không địch lại, cộng công nhanh chóng ra tay, những thứ này người săn đuổi, đa số đều là tán tu, không có gì bối cảnh, nho nhỏ tiên tầng 6 mà thôi, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì mới kêu lực lượng chân chính. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, ở chỗ này ra tay, không cần cố kỵ bất kỳ sự việc, câu thông địa ngục thần điện, đại hắc ám thuật xuất hiện, bốn phía rơi vào vô biên vô tận hắc ám, cùng Liễu Vô Tà giao chiến tu sĩ, mất đi đối Liễu Vô Tà cảm ứng, đã xảy ra chuyện gì, làm sao tối như vậy, tỉnh lại quỷ mâu sau đó, Liễu Vô Tà đối hắc ám lực điều khiển, càng ngày càng quen thuộc, đã đạt tới đỉnh cao trình độ, tất cả pháp thuật bên trong, hắc ám pháp thuật lợi hại nhất, thứ nhì chính là ngũ hành đại thủ ấn, địa ngục thần điện, cho ta nghiền ép, một tôn kinh khủng thần điện, từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở đây tên tu sĩ trên đỉnh đầu, cuồng bạo áp lực để cho hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, người bất quá động hư cảnh, làm sao có thể điều động mạnh mẽ như vậy thiên địa lực. Địa ngục thần điện là thiên địa quy luật diễn hóa, cũng không phải là chân chính thần điện, coi như là địa tiên cảnh, vậy không làm được một điểm này. Hắc ám cửa, thu hoạch, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, thừa dịp địa ngục thần điện nghiền ép một khắc kia, sử dụng hắc ám cửa, ung ung, sử dụng một khắc kia, dưới bàn chân phế tinh lại nhanh chóng nứt ra, xuất hiện vô số vết rách, không chịu nổi hắc ám cửa lực lượng, thật là đáng chết, cho ta mở ra. Tên tu sĩ này bị kẹt hắc ám bên trong, mất đi phương hướng cảm, bất luận hắn như thế nào đánh vào, đều không cách nào chạy ra khỏi bóng tối trói buộc. Hắc ám cửa lấy chấn áp thế, nghiền ở tu sĩ trên thân thể, chấn động được hắn choáng váng đầu hoa mắt, thân thể vỡ vụn, nhiều xương nổ tung, đây là lực lượng bực nào? Thừa dịp này cơ hội, ngũ hành đại thủ ấn ra tay, một chiêu liền trước một chiêu, Liễu Vô Tà không cho hắn đánh lại cơ hội, đối phương pháp thuật còn không thi triển ra, chiến đấu đã kết thúc. Vỡ, ngũ hành đại thủ ấn hung hăng vỗ xuống, thân xác chia năm xẻ bảy, còn chưa hoàn toàn tử vong, địa tiên cảnh coi như là còn lại một cánh tay, vậy có thể sống lại. Thôn Thiên Thần Đỉnh, ngươi nên ra tay. Hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, bị Thôn Thiên Thần Đỉnh cắn nuốt không còn một mống, lăn lăn ma diễm xuất hiện, bắt đầu luyện hóa địa tiên tầng 6, cắn nuốt đá văn sau đó, thái hoang thế giới nới rộng không thiếu, còn có thể để dành càng nhiều hơn thiên địa quy luật. Cùng Tôn Hiếu giao chiến tên tu sĩ kia, thấy đồng bạn chết đi, hù được vong hồn đại mạo, lấy là đồng bạn sẽ ung dung chém chết Liễu Vô Tà. Tới nữa cùng hắn liên hiệp cùng nhau, chu diệt Tôn Hiếu, tình huống bây giờ trái ngược. Liễu Vô Tà chỉ dùng một phút thời gian, kết thúc chiến đấu, dĩ nhiên, Liễu Vô Tà tất cả lá bài tẩy dốc hết, đây là hắn mạnh nhất sức chiến đấu, đi, thời gian đầu tiên, tên kia người săn đuổi hướng xa xa độn đi, không dám lưu lại, cộng công, ra tay, há có thể thả hắn rời đi, để tránh trêu chọc tới càng nhiều hơn người săn đuổi, cộng công nhanh chóng xuất hiện, một trưởng nghiền ép, chạy trốn tên kia người săn đuổi chia năm xẻ bầy, trực tiếp bị đánh bể, giống vậy bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu, nhiều địa tiên quy luật, chìm vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà tu vi ổn định leo lên, khoảng cách động hư tầng 4 càng ngày càng gần, giết hai người sau đó, lấy đi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, thật là nhiều tinh tinh. Liễu Vô Tà mở ra chiếc nhẫn chữ vật sau đó, ước chừng vơ vét hơn 10.000 cái tinh tinh, thật đúng là dầu chảy mỡ, cầm ra một nửa đưa cho đại sư huynh, còn có rất nhiều luyện khí cùng luyện đan vật liệu, cũng đều là bọn họ cướp đoạt được tới, ta nhận còn ở giai đoạn trưởng thành, mới vừa đạt tới địa tiên cảnh trình độ, khoảng cách khuy thiên cảnh, còn xa xa không kỳ, có những tư nguyên này đem rút ngắn thật nhiều thời gian, nơi này chỉ là vòng ngoài, liền xuất hiện người săn đuổi, tinh bên ngoài thời không có chút không an toàn, chúng ta mau sớm chạy tới tinh thần biển. Tôn Hiếu nhíu chặt mày, lo lắng tam sư đệ vậy sẽ gặp cái khác người săn đuổi. Hai người tăng nhanh tốc độ, chạy thẳng tới tinh thần biển. Tinh bên ngoài thời không rất lớn, cụ thể bao lớn, không có ai biết, mênh mông vô biên, thiên bao lớn, tinh bên ngoài thời không liền bao lớn, cũng không ai biết thiên bờ bến ở phương nào. Tinh thần biển khoảng cách bọn họ cần mấy ngày chặng đường. Tiếp theo thời gian, hai người trừ nghỉ ngơi ra, nơi có thời gian, cũng là dùng để đi đường, thời gian không có gặp phải cái khác người săn đuổi, coi như an toàn. Ngày thứ ba thời điểm, phía trước tầm mắt dần dần xuất hiện biến hóa, một đoàn đoàn bảy màu tinh vân, xuất hiện ở trước mặt hai người, nơi này chính là tinh thần biển, Tôn Hiếu cũng là lần đầu tiên tới, đối tinh bên ngoài thời không phải rất quen thuộc, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên qua tầng tầng tinh vân, phát hiện tinh thần biển không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đây là một tòa thế giới song song. Vì sao là thế giới song song? Chính là cái thế giới này là đất bằng phẳng, vừa nhìn vô tận, tinh cầu đều là hình tròn. Cái loại này thế giới song song cực kỳ hiếm thấy, không có nửa đêm ban ngày, giống như là một cái giấy phiến, trôi lơ lửng ở vũ trụ bên trong. Tầng tầng tinh vân, bọc lại chỗ tòa này thế giới song song, thấy diện tích có hạn, tinh vân giống như là đám mây, cũng giống là một đoàn đoàn cây bông vải, trôi lơ lửng ở thế giới song song bầu trời, giống như một bọn người gian tiên cảnh, những cái kia tinh vân xuất hiện tất cả loại hình thái. Xem đẹp vô cùng. Chúng ta đi vào, Tôn Hiếu làm trước một bước, tiến vào tinh vân bên trong, nhiều màu sắc rực rỡ chất khí, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, hai người dè đặt, rất nhiều người săn đuổi, chỉ thích núp ở tinh vân bên trong, thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, đột nhiên tập kích, xuyên qua tinh vân sau đó, rơi vào tinh thần biển bên trên, tốt địa phương cổ quái, Tôn Hiếu nhìn bốn phía, nơi này thế giới, muốn đối hắn tưởng tượng còn muốn quỷ dị, trên mặt đất sinh trưởng một ít cổ xưa dây leo trạng thực vật. Không có cây cối, không có tinh thú, thời kỳ viễn cổ, cây cối vô cùng thiếu, phần lớn đều là dây leo chạc, sau đó từ từ tiến hóa, mới xuất hiện hoa cỏ cây cối. Liễu Vô Tà giải thích, chỗ tòa này thế giới song song rất cổ xưa, giữ thời kỳ viễn cổ phong mạo, thần thức vì sao không cách nào xuyên thấu những thứ này tinh vân. Tôn Hiếu nghi hoặc nói, những thứ này tinh vân không có quỹ tích có thể tìm ra. Khi thì xuất hiện ở bên trái, khi thì xuất hiện ở bên phải, thần thức nhưng không cách nào xuyên qua. Tinh vân bên trong ẩn chứa viễn cổ quy luật, do trời khí nơi diễn hóa, thần thức rất khó thấm vào. Liễu Vô Tà giải thích, tinh vân ở giữa viễn cổ quy luật không cách nào hấp thu. Đã cùng tinh vân hòa làm một thể, mà tinh vân bản thân lại không có hình vật chất, Liễu Vô Tà thử nghiệm lợi dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu đi vào. Sau khi tiến vào, tinh vân rất nhanh tiêu tán, giống như là một đoàn sương mù. Chúng ta chia nhau đi tìm. Tôn Hiếu đề nghị chia nhau, mặc dù hắn tu vi so tiểu sư đệ cao, bàn về sức chiến đấu, hắn còn chưa kịp tiểu sư đệ, có cộng công ở đây, không cần quá lo lắng. Được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thế giới song song quá lớn, chia nhau tìm có thể tiết kiệm thời gian. Nghe sư phụ nói, nhị sư huynh đã đi trước một bước, chạy tới tinh bên ngoài thời không, phỏng đoán đã đến tinh thần biển. Liễu Vô Tà đi bên phải, Tôn Hiếu đi bên trái, hai người tùy thời dùng truyền tin phù câu thông, hết sức cố gắng lựa chọn phi hành. Trên mặt đất những cái kia dây leo trạng thực vật đặc biệt quỷ dị, để tránh bị cuốn lấy, không có đỉnh núi, không có con sông, vừa nhìn vô tận tinh vân, cùng phủ kín cả thế giới cổ xưa dây leo trạng thực vật. Quỷ điên, Liễu Vô Tà đột nhiên thả chậm tốc độ, thấy một bụi quỷ đằng, đen nhánh vô cùng, dây dưa ở đó chút màu xanh lá cây dây mây bên trên. Hút, duyệt chất lỏng bên trong, không nghĩ tới đây còn có quỷ đằng tồn tại, tiếp theo muốn càng thêm cẩn thận, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn hiện tại lo lắng không phải người săn đuổi, mà là thế giới song song bên trong những cái kia viễn cổ sinh vật. Quỷ đằng bên trong, dễ dàng nhất sinh trưởng quỷ trùng, loại côn trùng này cả người đen nhánh, chỉ có lỗ kim lớn nhỏ, lại có thể tùy tiện lấy đi tu sĩ tánh mạng. Quỷ trùng coi thường quy luật, tiến vào thân thể con người sau đó, giống như phụ cốt thư, một mực quấn ở ngươi huyết nhục bên trong, không ngày không đêm hấp thu máu ngươi dịch, làm hấp thu tới trình độ nhất định, sẽ tiếp tục đẻ trứng, sinh sản, vòng đi vòng lại, cho đến hút khô máu ngươi dịch mới ngưng. Mới đầu thời điểm, loài người rất khó phát hiện, lấy vì mình khí huyết thua thiệt hư, đến khi phát hiện thời điểm, là lúc đã chậm, dù là ngươi cắt mất thịt trên người, vậy không làm nên chuyện gì, tiến vào thân thể con người sau đó. Hắn sẽ đem trứng trùng sinh ở ngươi bên trong máu, theo máu ngươi dịch cùng nhau lưu động. Quỷ trùng là viễn cổ sinh vật, rất ít ở tử trúc tinh vực gặp phải, chỉ có cái loại này viễn cổ thế giới mới có thể xuất hiện. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1469, dây leo yêu. Liễu Vô Tà mỗi đi một bước, đều là dè đặt, nơi này hoàn cảnh, muốn đối hắn nghĩ còn phức tạp hơn hơn. Tinh vân có thể ngăn che thần thức, nhưng không cách nào ngăn trở Liễu Vô Tà quỷ mâu, xuyên thấu qua quỷ đồng thuật, có thể xuyên qua trước mắt mảng lớn tinh vân. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, thu hết vào mắt, còn có những tu sĩ khác, Liễu Vô Tà âm thầm nói, vừa mới nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, cùng hắn như nhau, hướng tinh thần biển sâu chỗ lao đi, chẳng lẽ bên trong chuyện gì xảy ra, tốc độ hơi thêm mau một chút, cùng những người đó giữ một khoảng cách, cứu mạng, trong phảng phất, Liễu Vô Tà nghe có người ở hô cứu mạng, thanh âm từ hắn bên trái phía trước truyền tới, thân thể thoáng một cái, thi triển thiên long cửu biến, giống như bay lượn ở chân trời thần long. Khỏe mạnh vô cùng, một tên tướng mạo cô gái tuyệt mỹ, bị những cổ xưa kia dây mây trói buộc, treo ở giữa không trung bên trong, không ngừng vùng vẫy, tiếng cầu cứu chính là tên này cô gái tuyệt mỹ trong miệng phát ra. Liễu Vô Tà không có tùy tiện tiến lên, đứng ngực trăm mét ra, lẳng lặng nhìn, cứu mạng à, cô gái tuyệt mỹ, tựa hồ phát hiện Liễu Vô Tà, ánh mắt hướng bên này nhìn tới, thanh âm thê thảm uyển chuyển, để cho người nghe vô cùng lo lắng, hận không thể lập tức xông lên, đem tên này cô gái tuyệt mỹ cứu được. Có thể dùng khuynh quốc khuynh thành tới hình dạng, cặp mắt mị hoặc như tơ, để cho người liếc mắt nhìn, liền lõm sâu tiến vào, không thể tự kềm chế, thiên đạo thần tư đột nhiên thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch. Liễu Vô Tà hồn hải một hồi trong sạch, thật là cao thâm yêu thuật, suýt nữa trước liền nói, Liễu Vô Tà âm thầm nói, mới vừa rồi một khắc kia, hắn lại thân bất do kỷ, thân thể một chút xíu hướng người phụ nữ kia đến gần. May mà thiên đạo thần tư kịp thời nhắc nhở, mới tránh khỏi một kiếp. Quỷ biêu sử dụng, xuyên thấu tầng tầng hư không, đến cô gái, lại là một tôn vạn năm dây leo yêu, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, sát khí ép hiện, suýt nữa chết tại dây leo yêu tay, làm sao không giận, những thứ này dây leo yêu không biết sinh sống nhiều ít năm. Mỗi tương ứng có tu sĩ đi ngang qua, bọn họ liền sẽ huyễn hóa ra tất cả loại diêm dúa lòe loẹt cô gái. Lợi dụng mị hoặc thuật, để cho người mê mệt trong đó, tiến vào nàng phạm vi, những cái kia dây mây nhanh chóng xuất hiện, đem đến gần con mồi toàn bộ khống chế được. Cuối cùng bị dây leo yêu từ từ từng bước xâm chiếm. Tiểu quan nhân, mau mau cứu thiếp, dây leo yêu cũng không biết Liễu Vô Tà đã phát hiện nàng thân phận. Như cũ một bộ sở sở động lòng người dáng vẻ, bộ dáng kia, chỉ nếu một người người đàn ông, cũng sẽ động tâm, tuyệt đẹp dung nhan, diêm dúa lòe loẹt dáng người, câu tâm hồn người ánh mắt, cộng thêm vậy một bộ không giúp diễn cảm, quá có lực sát thương, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía dây leo yêu dưới lòng bàn chân. Không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình. Ở đó chút rậm rạp dây mây phía dưới, che giấu mấy cỗ hài cốt, bọn họ cũng là đi ngang qua tu sĩ, cuối cùng bị dây leo yêu ăn thịt, ngươi muốn ta làm sao cứu ngươi? Liễu Vô Tà cười híp mắt nói, dây leo yêu trong thân thể ẩn chứa cực mạnh mộc hệ tinh khí. Nếu như có thể hấp thu, có thể lớn mạnh thủy tổ thụ, thiếp bị những thứ này dây mây quấn lấy, quan nhân có thể lên trước đem những thứ này dây mây chém đứt. Như vậy thì có thể cứu ra thiếp, nói xong, dây leo yêu là một người vô cùng hắn trêu đùa ánh mắt. Trên mình quần áo, ăn mặc vốn là thiếu. Một cây dây mây đột nhiên xé ra nàng bên ngoài bộ, chỉ mặc trước một kiện một số gần như trong suốt áo lót, nhẹ nhàng giãy giụa một tí thân thể, trước ngực phập phồng không chừng, giống như sóng lớn mãnh liệt, để cho người muốn ngừng cũng không được. Liễu Vô Tà nhưng đứng tại chỗ, thờ ơ, nhìn như diêm dúa lòe loẹt dây leo yêu, thực tế là sống vô số năm bà phù thủy, cái này là ảo ảnh mà thôi. Dây leo yêu chân chính khuôn mặt, mười phần dữ tợn, để cho người liếc mắt nhìn, liền sẽ nôn mửa không dứt. Liễu Vô Tà thấy không phải diêm dúa lòe loẹt cô gái tuyệt mỹ, mà là một tôn cả người màu xanh đậm cây già dây leo. Da nếp nhăn nhíu chung một chỗ, miệng khô đét, toát ra hung nha, móng vuốt thon dài sắc bén, có thể tùy tiện xé ra loài người thân xác. Ta còn cấp đi đường, cùng những người khác tới cứu ngươi đi. Liễu Vô Tà nói xong cũng muốn xoay người rời đi. Trước cứu tam sư huynh muốn chặt, dây leo yêu trong thân thể quả thật ẩn chứa nhiều mộc hệ tinh khí. Cũng không có tạo ra tới mộc đại lộ mảnh vỡ, chỉ có mộc đại lộ mảnh vỡ mới thật sự là mộc hệ chí bảo, có thể giúp hắn đột phá đến động hư tầng 4. Lần trước luyện hóa nước đại lộ mảnh vỡ, thành công đột phá tu vi, để cho ngũ hành đại thủ ấn tăng lên gấp mấy lần sức chiến đấu. Quan nhân, không cần đi, ngươi đi thiếp làm thế nào? Dây leo yêu còn ở năn nỉ, để cho Liễu Vô Tà trở lại cứu nàng. Đối mặt dây leo yêu khổ khổ cầu khẩn, Liễu Vô Tà thờ ơ, tiếp tục đi về phía trước. Cái này hoàn toàn chọc giận dây leo yêu. Loài người, ngươi đây là tự tìm cái chết. Dây leo yêu đột nhiên đổi một bộ khuôn mặt, khôi phục chân thân hình dáng, cùng Liễu Vô Tà thấy như nhau, người trần truồng màu xanh đậm, hai chân là dây mây, hai tay giống như móng nhọn, đầu đổ không phải rất lớn, giống như là một viên trái cây, mặt xanh răng nanh, nếp nhăn da chặt sát nhau, để cho ngũ quan đổi được vô cùng dữ tợn. Liễu Vô Tà cảm giác trong dạ dày ở rời sông lấp biển, cùng mới vừa rồi hình dáng hoàn toàn là khác xa lắc xa lơ. Người rốt cuộc chịu bỏ được hiện thân. Liễu Vô Tà dừng bước, bởi vì bốn phía vô số dây mây đang hướng hắn tấn công tới. Đầu này dây leo yêu sống lâu vạn năm, linh tính 10 phần, nơi này dây mây đều là của nàng con dân. Tà nhận xuất hiện, lăng không chém, những cái kia tràn lên dây mây rối rít nổ tung, hóa là vô số chất lỏng, phun ra đầy trời đều là. Những cái kia tinh vân tại chiều bên này tụ tập, hẳn là bị khí lưu ảnh hưởng, đem Liễu Vô Tà vây quanh gói lại. Dây leo yêu chắc có phạm vi hoạt động hạn chế, nếu không cũng sẽ không một mực canh giữ ở chỗ này. Yên tĩnh cùng những tu sĩ khác đi ngang qua, trang điểm thành loài người hình dáng, tới dẫn dụ những tu sĩ khác, chặt đứt nhiều dây mây sau đó, ngược lại chọc giận dây leo yêu, từng cây một cường tráng dây mây, từ trên mặt đất nhô ra, giống như là rễ cây như nhau, huyễn hóa ra tất cả loại hình thái, xen lẫn ra một tấm lồng giam, cần phải đem Liễu Vô Tà giam ở trong đó, thân thể nếu như tiếp tục đi lên bay, sẽ tiến vào vực ngoại thế giới, có thể sẽ rời đi tinh bên ngoài thời không, vực ngoại thế giới muốn so với tinh bên ngoài thời không còn nguy hiểm hơn. Dây mây cực kỳ dày đặc, lẫn nhau lần lượt thay nhau, không cho Liễu Vô Tà xê dịch không gian. Lúc này, dây leo yêu đã ra tay, thả ra một đoàn diêm dúa lòe loẹt sương mù màu đỏ, hướng Liễu Vô Tà bọc tới. Nhất thời gian, Liễu Vô Tà bị sương mù màu đỏ bọc, không thấy được tình huống chung quanh, đỏ sát, Liễu Vô Tà trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, nhắm lại ngũ quan, để tránh hút vào, coi như như vậy, Liễu Vô Tà vẫn là cảm giác một hồi choáng váng tấn công tới. Bốn phía hình ảnh không ngừng cắt chuyển, từng cái trần trang cô gái, tướng mạo tuyệt đẹp, đang nhảy diêm dúa lòe loẹt dáng múa, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Liễu Vô Tà trong mắt một chút xíu tan rã, muốn đưa vào ôn nhu hương, một khi đi vào trầm luân, đem hoàn toàn rơi vào vực sâu vô tận, lau một cái không dễ phát giác nụ cười, lặng lẽ hiện lên Liễu Vô Tà khóe miệng. Hắn có thiên đạo thần thư, lại có quỷ mâu, đã sớm nhìn thấu vô căn cứ, ở hắn trước mắt khiêu vũ không phải trần trang cô gái, mà là từng cái màu hồng khô lâu, mặc cho những cô gái kia hướng hắn đến gần, càng ngày càng gần, cơ hồ sắp sát Liễu Vô Tà thân thể, ngay tại sắp gần sát một khắc kia, một cổ lực lượng mạnh mẽ bắn tán loạn ra, giống như trời long đất lở, ngũ hành đại thủ ấn vô căn cứ xuất hiện, trực tiếp nghiền tại tất cả khô lâu trên thân thể, chu vi trăm mét rơi vào một phiến tĩnh mịch, tiếp theo là gió lớn gầm thét, những cái kia màu hồng khô lâu toàn bộ nổ tung, hóa là nhiều mủ dịch, những thứ này đều là bị dây leo yêu giết chết tu sĩ, khống chế bọn họ xương khô, thi triển mị hoặc thuật, tới mê muội Liễu Vô Tà, ai có thể nghĩ đến, Liễu Vô Tà cố ý làm bộ như bị dáng vẻ mê hoặc, đột nhiên tập kích, lần này tập kích vậy để cho dây leo yêu sắc mặt đại biến, thân thể đi về sau bạo lui, mạnh mẽ đánh vào, đem chung quanh dây mây toàn bộ chôn vùi, phơi bày ra màu xám trắng mặt đất, ảo ảnh biến mất, ước chừng chỉ kéo dài mười mấy giây thời gian mà thôi. Ung dung bị Liễu Vô Tà phá giải, làm sao có thể, người bất quá nho nhỏ động hư cảnh, là như thế nào đoán được ta ảo ảnh? Dây leo yêu trừng mắt sắp nứt, phá giải ảo ảnh, đối nàng tổn thương cực lớn, chân thực muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà là làm sao làm được, coi như là cao cấp địa tiên cảnh tới cũng không cách nào ngăn cản nàng cám dỗ, ngàn năm qua, chạy ra khỏi nàng lòng bàn tay tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không một ngoại lệ, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, xem Liễu Vô Tà cái loại này, tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên, không chịu mị hoặc, còn có thể nhanh như vậy tỉnh lại, thật là dài dòng, trước mắt dây leo yêu, không biết gieo họa bao nhiêu người tộc, vậy thì không cần để lại, cầm long thủ xuất hiện, hướng dây leo yêu lấy xuống đi, sống vạn năm dây leo yêu mà thôi, nếu như vượt qua trăm nghìn năm, Liễu Vô Tà tuyệt đối không dám cướp kỳ phong mang. Sẽ thời gian đầu tiên chạy trốn, vạn năm dây leo yêu cũng chỉ mới trưởng thành, tu vi xa không đạt tới loài người, chỉ có thể dựa vào tất cả loại mị hoặc, để cho người ta buông lòng cảnh giác. Cầm Long thủ huyễn hóa ra cái thế thần long, kinh khủng giấu móng tay, trực tiếp rơi vào dây leo yêu trên đỉnh đầu. Cái này để cho dây leo yêu sắc mặt đại biến, hai tay kết ấn, nhiều dây mây đem mình gói lại, vỡ. Cầm Long thủ nện xuống, những cái kia dây mây chia năm xẻ bảy, căn bản không chịu nổi. Dây leo yêu lần nữa gặp đánh vào, bị chấn động được miệng phun máu tươi, nhanh chóng hóa là một cái màu xanh đậm con rắn nhỏ, che giấu đến dây mây bên trong, đem mình giấu. Hừ, ngươi lấy là có thể giấu giếm được ta tai mắt sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, nếu như là những người khác, thật vẫn rất khó phát hiện, dây leo yêu cùng dây mây hòa làm một thể, hoàn toàn là một cái màu sắc, đích xác rất khó khăn phát hiện, ở quỷ mưu dò ngó dưới, hết thảy không che giấu, Cầm Long thủ xuất hiện lần nữa, chạy thẳng tới dây leo yêu đi, hù được dây leo yêu một tiếng kêu sợ hãi, thân thể nhanh chóng hướng xa xa thoát đi, bất luận nàng như thế nào chạy trốn, một mực ở nghìn mét bên trong, rất khó rời đi, bởi vì hắn rễ cây, còn trong lòng đất chỗ sâu, cách xa sau đó, mất đi rễ cây bồi bổ, liền sẽ biến thành không có rễ Lục Bình, càng không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Dây leo yêu tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà liên tục ra tay nhiều lần, đều thành công bị hắn tránh thoát đi, liền để cho ta tới thăm ngươi một chút rễ cây ở nơi nào. Hoàn toàn đem ngươi hủy diệt, sử dụng quỷ mâu, nhìn về phía dưới đất chỗ sâu, vô số dây mây rắc rối phức tạp, lẫn nhau cành lá đan chen, muốn tìm được dây leo yêu rễ cây, không phải như vậy dễ dàng. Quỷ mưu cộng thêm quỷ đồng thuật, tiến hành song song, dùng không tới một phút thời gian, rất nhanh tìm được dây leo yêu rễ cây chỗ ở khu vực. Ngay tại Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân cách đó không xa. Rễ cây không lúc nào ở là dây leo yêu chuyển vận tinh khí. Nên kết thúc, sử dụng tà nhận, hai tay kết ấn, tà nhận đột nhiên huyễn hóa ra một đạo mãnh liệt ánh sáng. Trực tiếp không xuống dưới đất chỗ sâu, chui xuống dưới đất sau đó, Liễu Vô Tà hai tay còn ở kết ấn, dựa theo hắn thao túng quỹ tích, xuyên qua những cái kia dây mây, thẳng tới dưới đất chỗ sâu. Công tử, van cầu ngươi không nên giết ta. Dây leo yêu sợ, đột nhiên quỳ xuống, khẩn cầu Liễu Vô Tà có thể tha hắn một mạng, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1470, Mộc Đại Lộ mảnh vỡ. Dây leo yêu đột nhiên quỳ xuống, khẩn cầu Liễu Vô Tà không nên giết nàng. Lần này huyễn hóa ra một tên bé gái hình dáng, hai tay cùng hai chân còn chưa trưởng thành đầy đủ hết, như cũ giống như là cây mây. Trước huyễn hóa ra bà phù thủy dáng vẻ, là thuận lợi chiến đấu, cho người chấn nhiếp cường đại lực, hình dáng coi như thanh thuần, nhìn như chỉ có mười mấy tuổi, không ngừng dập đầu, mặt đầy năn nỉ, mặc dù nhìn như chỉ có mười mấy tuổi, chỉ sống lâu vạn năm, đối với loài người mà nói, vạn năm tuyệt đối rất dài, đối với dây leo yêu mà nói, trước mặt 7-8 ngàn năm, chỉ là hấp thu thiên địa tinh khí, không cách nào biến ảo thành hình người. Trước mắt đầu này dây leo yêu, hẳn mới tỉnh lại ngàn năm chừng, tà nhận đã đến dây leo yêu rễ cây chỗ, chỉ cần chém xuống, dây leo yêu mất đi tinh khí bồi bổ, sẽ từ từ khô héo chết, chỉ có đạt tới đại yêu trình độ, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi rễ cây trói buộc, có thể tự do rời đi. Thật ra thì đầu này dây leo yêu sức chiến đấu vậy, dựa vào mị hoặc, mới lần lượt thành công đánh lén đi ngang qua tu sĩ, nhiều nhất có thể so với địa tiên 4-5 nặng, rất khó cao hơn nữa. Cho ta một cái không giết ngươi lý do, chỉ cần Liễu Vô Tà một câu nói, là có thể kết thúc tánh mạng của nàng. Muốn còn sống, đầu tiên phải có mạng sống giá trị. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, bên kia có rất nhiều bảo bối, dây leo yêu cùng nơi này hoàn cảnh đã hòa làm một thể, trừ nàng ra hẳn còn có cái khác dây leo yêu, lẫn nhau tới giữa đều có liên lạc. Nói một chút xem. Liễu Vô Tà không có thu hồi tà nhận, để cho dây leo yêu nói tiếp. Nếu như dây leo yêu lời nói là thật, ngược lại là có thể lưu nàng một mạng, chẳng qua phế bỏ nàng mấy ngàn năm tu vi, trở lại trọng tu. Ta nghe cái khác dây leo yêu nói tới, nói có một nơi ra đời Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, rất nhiều dây leo yêu đã chạy tới, chỉ cần nuốt cái này cái đại lộ mảnh vỡ, là có thể tấn thăng thành cường đại hơn dây leo yêu. Quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt dây leo yêu không dám giấu giếm, Cầm biết tin tức nói ra hết, bởi vì nàng có rễ cây trói buộc, không cách nào đi trước, nếu không sớm liền theo cùng đi tranh đoạt. Nghe được Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, Liễu Vô Tà trong mắt sáng lên, tinh thần biển khắp nơi đều là mộc hệ nguyên tố, khẳng định sẽ ra đời Mộc Đại Lộ mảnh vỡ. Mảnh thế giới này quá lớn, muốn đi tìm, không có mấy năm công phu, phỏng đoán rất khó tìm Mộc Đại Lộ mảnh vụn rơi xuống. Nếu như dây leo yêu biết ở nơi nào, ngược lại là tiết kiệm đại lượng thời gian. Nói đi, vị trí cụ thể ở nơi nào? Liễu Vô Tà tỏ ý nàng nói tiếp, vị trí cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là nghe cái khác dây leo yêu nói tới. Nếu như đến gần sau đó, ta ngược lại là có thể cảm ứng được. Dây leo yêu không dám giấu giếm, bàn về chỉ số thông minh, nàng xa không đạt tới Liễu Vô Tà, cộng thêm tánh mạng nắm ở Liễu Vô Tà trong tay, càng không dám nói láo. Nàng tu vi hơi thấp, không giống như là cái khác dây leo yêu, tu vi cao thâm, rễ cây đã sớm kéo dài đến chỗ xa vô cùng, coi như cách xa tinh thần biển, cũng có thể chuyển vận tinh khí. Ý ngươi, chỉ có đến gần sau đó, ngươi mới có thể cảm ứng được. Liễu Vô Tà đã hiểu, dây leo yêu chỉ biết là có Mộc Đại Lộ mảnh vỡ xuất hiện. Còn như vị trí, nhưng không biết được. Dây leo yêu gật đầu một cái, mặt đầy không biết làm sao vẻ, thân thể hù được run lẩy bẩy, rất sợ Liễu Vô Tà một đao chém xuống. Đã như vậy, vậy ngươi liền mang ta đi đi. Liễu Vô Tà muốn để dây leo yêu mang hắn đi tìm. Cũng không chế nãi tìm Tam Sư Huynh, cũng không chế nãi tìm Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, nhưng mà ta rễ cây ở chỗ này, căn bản không cách nào rời đi, mất đi rễ cây bồi bổ, ta sẽ từ từ khô héo. Dây leo yêu mặt đầy vẻ khó xử, cái này không là vấn đề. Liễu Vô Tà nói xong, tà nhận đột nhiên chém xuống, to lớn rễ cây, trực tiếp bị hắn moi ra, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem hấp thu, sau đó, tiến vào Thái Hoang thế giới, cắm rễ trong đó. Dây leo yêu sắc mặt liền biến hóa, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, mình rễ cây, giờ phút này đang đạt được nhiều tinh khí bồi bổ, Thái Hoang thế giới bên trong linh khí quá nồng đậm, đậm đà để cho nàng muốn rên rỉ một tiếng, nhất là thủy tổ thụ, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thả ra kinh khủng mộc hệ tinh khí. Rất thoải mái, đây là nơi nào à? Dây leo yêu có thể cảm nhận được Thái Hoang thế giới tồn tại. Mặt đầy hạnh phúc vẻ, lại say mê trong đó, tinh thần biển mặc dù thích hợp dây leo yêu sinh trưởng, cùng Thái Hoang thế giới so sánh, lại xa xa không đủ. Dây leo yêu hai tay nhanh chóng biến hóa, bắt đầu hướng loài người cánh tay phát triển. Trong chớp mắt, dây leo yêu hoàn thành lần thứ hai tiến hóa, hoàn toàn huyễn hóa ra tới bộ dáng nhân loại, bất quá vẫn là mười mấy tuổi dáng vẻ. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta nô lệ, ta để cho ngươi làm gì, ngươi liền được làm gì, nếu không hậu quả ngươi hẳn biết. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía dây leo yêu, trực tiếp đem hắn thu vào Thái Hoang thế giới. Đây là đến tận bây giờ, Thái Hoang thế giới sinh ra cái đầu tiên sinh linh. Tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, dây leo yêu nhìn một cái thủy tổ thụ, hù được run lẩy bẩy, bò lổm ngổm tại chỗ. Thủy tổ thụ mới là mộc hệ thủy tổ, khống chế trên đời tất cả mộc hệ loại sinh vật. Tiểu Nhu bái kiến chủ nhân, dây leo yêu rất nghe lời. Tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, quyết định đã tuyệt vọng rồi đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Có thủy tổ thụ tồn tại, một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành lớn lên một tôn cường đại dây leo yêu. Áp ngờ tất cả tụ yêu bên trên, Tiểu Nhu là dây leo yêu cho mình đặt tên. Ngược lại là rất êm tai, để tránh Tiểu Nhu sau này phản bội mình, Liễu Vô Tà thi triển một đạo đại thủ ấn, tiến vào Tiểu Nhu trong cơ thể, dám có bất kỳ dị tâm, có thể ngay tức thì lấy tính mệnh của hắn. Nàng rễ cây đã đâm vào Thái Hoang thế giới chỗ sâu. Coi như không có cái này đạo dấu tay, muốn giết hắn, dễ dàng lật bàn tay, một cái ý niệm là được. Tiểu Nhu không dám, bắt đầu từ bây giờ, chủ nhân để cho Tiểu Nhu làm gì, Tiểu Nhu thì làm cái đó. Tiểu Nhu mặc dù tuổi không lớn lắm, những năm này cắn nuốt không ít nhân loại. Đặc biệt hiểu được như thế nào lấy lòng loài người niềm vui. Thu phục Tiểu Nhu sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục lên đường. Tiểu Nhu có thể thông qua Liễu Vô Tà, có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài hết thảy. Xuyên qua mấy trăm dặm, Tiểu Nhu đột nhiên nhắc nhở Liễu Vô Tà, mới rồi có dây leo yêu phát hiện bọn họ, cần phải thiết kế cạm bẫy. Mượn Tiểu Nhu, Liễu Vô Tà thành công tránh, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà sợ, thì không muốn trễ nãi thời gian. Căn cứ Tiểu Nhu cung cấp, mới vừa rồi thiết kế muốn hãm hại dây leo yêu sống 50.000 năm. Âm lạt vô cùng, bị hắn bắt người ở loại, sẽ bị từ từ hành hạ chết, không giống như là Tiểu Nhu, ít nhất bị bắt loài người, còn có thể hưởng thụ một phen ôn nhu hương, không phải nói Tiểu Nhu liền hiền lành, chỉ là đứng lập trường không cùng mà thôi. Đứng ở dây leo yêu lập trường, Tiểu Nhu là hiền lành, đứng ở loài người góc độ, dây leo yêu là tà ác, bởi vì hai người, cũng không phải là một cái chủng tộc, nơi chung đụng hoàn cảnh, cũng là thiên địa phân biệt, dây leo yêu cần hấp thu loài người tinh khí, để hoàn thành tiến hóa. Loài người săn giết dây leo yêu, hút lấy thiên địa tinh hoa, người có thể nói loài người liền so dây leo yêu hiền lành. Tu luyện giới đã không có tuyệt đối thiện cùng ác, chỉ có tìm kiếm tiên đạo, yêu có yêu đạo, xúc có xúc nói, ma có ma đạo, người có tiên đạo, mỗi cái chủng tộc đạo đều không hết sức giống nhau. Chủ nhân, hướng bên phải đi, nhóm lớn dây leo yêu, đều là hướng phương hướng nào đi. Tiểu Nhu không ngừng cho Liễu Vô Tà nhắc nhở, đợi khi tìm được Mộc Đại Lộ mảnh vỡ, chủ nhân hấp thu sau đó, nàng cũng có thể chia một chén canh. Lấy nàng tu vi, căn bản không có tư cách tham dự Mộc Đại Lộ mảnh vỡ tranh đoạt. Đại sư huynh truyền tới tin tức, vẫn không có Tam sư huynh tin tức, rốt cuộc Tam sư huynh đi nơi nào? Nhị sư huynh vậy đã chìm biển khơi, hắn hẳn đã đến tinh thần biển, vì sao không có chút nào đầu mối? Tinh thần biển quá lớn, lớn vô biên vô tận, liền Tiểu Nhu cũng không biết, tinh thần biển rốt cuộc có bao nhiêu? Dựa theo Tiểu Nhu chỉ điểm, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đúng như Tiểu Nhu mà nói, Liễu Vô Tà thấy nhiều dây mây đang hướng bên kia tụ tập. Quỷ đồng thuật thi triển, xuyên qua tầng tầng tinh vân, xa xa xuất hiện một bụi siêu cấp lớn hoa cốc chỗ sâu, bao trùm thật dày dây mây, cũng không ai biết bên trong cất giấu cái gì. Ở hoa cốc bốn phía, xuất hiện tốt mấy đạo nhân ảnh, chắc cũng là đi theo những cái kia dây leo yêu tới. Nhóm lớn dây leo yêu đổi hướng nơi này, hấp dẫn không thiếu tu sĩ. Chủ nhân, Chính là chỗ này, hoa cốc bên trong cất giấu một quả mộc đại lộ mảnh vỡ. Tiểu Nhu hưng phấn nói, ở thái hoang thế giới bên trong vui sướng nhảy, mộc đại lộ mảnh vỡ, đối dây leo yêu mà nói, có không thể kháng cự sức dụ dỗ. Kỳ quái, đã nhiều năm như vậy, vì sao không có dây leo yêu phát hiện nơi này có mộc đại lộ mảnh vỡ? Liễu Vô Tà cau mày nói, vô số năm trôi qua, những thứ này dây leo yêu cũng không có phát hiện, vì sao hắn sau khi đến, mộc đại lộ mảnh vỡ liền xuất hiện? Nghe cái khác dây leo yêu nói, mộc đại lộ mảnh vỡ trước kia một mực che giấu ở tinh thần biển sâu chỗ, gần đây thiên địa cách cục biến hóa mới nổi lên. Tiểu Nhu đem biết tin tức toàn bộ nói cho Liễu Vô Tà. Tinh thần biển sở dĩ biến thành dây leo yêu thiên hà, cùng cái này cái mộc đại lộ mảnh vỡ có bí mật không thể phân liên lạc, là mộc đại lộ mảnh vỡ bồi bổ tinh thần biển, mới để cho nơi này mộc hệ tinh khí như vậy dư thừa. Thiên địa cách cục biến hóa, Liễu Vô Tà chán khóa chặt, vì sao hắn không có phát hiện? Chẳng lẽ thiên địa đại kiếp sắp đến? Cái này cũng không phù hợp suy luận. Thiên địa đại kiếp một khi hạ xuống, đầu tiên sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy dấu hiệu, loài người sẽ từ từ già yếu chết đi. Trước mắt tới xem, loại hiện tượng này cũng không xuất hiện, hẳn là ngoài ra một loại cách cục, ngắn ngủi thời gian trung trà, lại là mấy tên nhân loại tu sĩ xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đều là bị dây leo yêu hấp dẫn tới, còn không biết mộc đại lộ mảnh vụn sự việc, dây leo yêu tụ tập, nhất định là có xảy ra chuyện lớn. Liễu Vô Tà ánh mắt có thể đạt được xúc, thấy 30 đầu dây leo yêu, bọn họ tất cả đứng một nơi, cũng không huyễn hóa ra hình người, mà là cho mượn giúp dây mây trạng, từng bước một hướng hoa cốc đến gần. Hoa cốc bên trong khẳng định cất giấu nguy hiểm gì, những thứ này dây leo yêu không dám dựa vào quá gần. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua 8 tên nhân loại tu sĩ, mỗi cái tu vi cực cao, cùng một màu cao cấp địa tiên cảnh, trong đó mấy người hẳn là người săn đuổi, sát khí trên người rất nặng. Chủ nhân, ngươi muốn chú ý, mới vừa rồi một đầu dây leo yêu tiến vào hoa cốc sau đó trực tiếp biến mất, tựa như bị thứ gì ăn tiếp. Tiểu Nhu mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, ngay mới vừa rồi nàng trao đổi trong đó một tôn phái nữ dây leo yêu, muốn biết phát sinh cái gì. Không cần Tiểu Nhu nhắc nhở, Liễu Vô Tà vậy phát hiện mới vừa rồi tiến vào dây leo yêu biến mất vô ảnh vô tung, cái này hoa cốc bên trong rốt cuộc cất giấu một cái quái vật gì không biết được. Nhiều tinh vân rơi xuống đem hoa cốc ngăn che, nhìn không phải rất rõ, loài người thần thức không cách nào thấm vào, chỉ có thể chờ tinh vân rời đi. Hoa cốc ở giữa dây mây cùng những địa phương khác hoàn toàn không cùng, nơi này dây mây mang độc gai, càng có lực công kích, quỷ đồng thuật kéo dài, tiến vào hoa cốc chỗ sâu, bên trong lại là rỗng ruột. Tiến vào chỗ sâu một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, thân thể không kềm hãm được lui về sau một bước, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1471, người tranh ta đoạt. Ở đất trũng chỗ sâu, ẩn giấu một tôn kinh khủng quái vật, thân thể cực kỳ khổng lồ, mới vừa rồi đi vào dây leo yêu, chính là bị cái này tôn quái vật ăn. Có thể đi vào đất trũng dây leo yêu, tu vi đều không thấp, ít nhất cũng là địa tiên 6-7 nặng, ngôi sao này biển còn thật không bình thường, khó trách không đạt địa tiên cảnh, không được đi vào vực ngoại thế giới cùng tinh bên ngoài thời không. Nơi này nào chỉ là nguy hiểm, nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.